Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3617, chương 3585, kết thúc. Giơ tay chém xuống, lục ly tay không ngừng tung bay, từng khối thịt không ngừng nhảy ra, thấy Vũ Hoàng Dực Hoàng Mạc Hoàng đều có chút không đành lòng. Toàn bộ quay đầu đi qua. Mấy cái kia tiểu thư cùng tiểu tộc tộc trưởng các trưởng lão càng là dọa sợ. Toàn bộ đều thân thể run lẩy bẩy. Đối với những này tiểu gia tộc tới nói, tử thần một cái trưởng lão cái kia chính là đỉnh thiên đại nhân vật. Thái thượng trưởng lão vậy cũng chỉ có thể ngưỡng vọng, mà cự đầu càng là trong truyền thuyết đại nhân vật. Hiện tại một cái tối cường cự đầu, bởi vì nhà bọn họ tiểu thư gặp lăng nhục, cắt thịt bồi tội, quan trọng hơn là hắn còn muốn đem con của mình định tội chết. Mặc dù giữ lại linh hồn, nhưng đây cũng là cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Những này gia tộc tộc vương các trưởng lão, giờ phút này cũng không cảm giác thoải mái, cũng không có báo thù rửa hận thống khoái, có chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi. Bọn hắn không sợ lục ly trả thù, mà là sợ lục ly thủ hạ. Hoặc là nói sợ lục minh cường giả các ngươi để chúng ta lão đại cắt thịt. Ta liền để toàn tộc các ngươi chết không táng thân chi địa. Một cái tộc trưởng rất thông minh, vội vàng bò tới, ôm lấy lục ly chân nói. Đủ rồi, lục hoàng, ngài khác, đừng, cắt, ngài phần này tâm là đủ. Ngài tiếp tục cắt xuống, chúng ta cũng chỉ có lấy cái chết tạ tội. Đúng vậy a, đúng a, còn lại các trưởng lão cũng đều sợ hãi cho lục ly dập đầu nói. Lục hoàng, chúng ta cảm ơn ngài cho chúng ta mở rộng chính nghĩa. Ngài là một cái người tốt a, ngài dạng này đã đủ rồi. Chúng ta phi thường hài lòng, đừng ở cát xuống, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể đi theo cát. Phụ thân, lục an lệ rơi đầy mặt. Trong tay cũng xuất hiện một cái dao găm, nói, nhi tử phạm sai, cái này tội ngài để nhi tử bị đi, ngài như tiếp tục như vậy, nhi tử cũng chỉ có thể chính mình đập nát linh hồn tạ tội. Lục ly giờ phút này đã cắt mấy chục khối thịt, một cái tay bên trên cơ hồ không có thịt, hắn nhìn trước mắt không ngừng dập đầu tiểu gia tộc tộc trưởng, nhìn xem lệ rơi đầy mặt. Trên mặt đều là sám hối chi sắc lục an. Hắn khe khẽ thở dài nói. Được rồi, lục an, còn lại chính ngươi chấp hành đi. Mạc Hoàng Vũ Hoàng, sự tình phía sau các ngươi đến xử lý đi. Lục ly biết, chuyện hôm nay hắn đã qua. Giống như tiếp tục kiên trì. Cái kia chính là giả vờ giả vịt. Hắn tại tử thần địa vị không cần đi làm giả vờ giả vịt. Địa vị chân chính cũng không phải giả vờ giả vịt có thể làm ra tới, mà là dựa vào thực từng tràng huyết chiến, lần lượt thắng lợi mang tới. Lục ly nhìn thoáng qua lục an, nói ra, Vũ Hoàng, ngươi đem cái này nghiệt tử xử tử, linh hồn bảo trụ, tái tạo nhục thân sự tình cũng giúp ta an bài một chút. Tái tạo nhục thân về sau, để hắn đến hỏi tội cốc hối lỗi. Vũ Hoàng khẽ vuốt cằm, lục ly thân thể lóe lên, bay vào lục phủ không thấy. Lục ly vừa đi, toàn bộ Thiên Việt thành đều cảm giác bầu không khí không có như vậy bị đè nén. Hình phạt đường mọi người càng là toàn bộ đều phun ra một hơi. Việc này huyên náo toàn bộ tử thần cao tầng đều cảm giác nơm nớp lo sợ. Lục ly đều không có nổi giận, ngược lại tại tự phạt. Nhưng toàn bộ tử thần cao tầng lại cảm giác so nổi giận càng để cho người sợ hãi Lê gia hậu viện. Lê Hoàng khe khẽ thở dài. Hắn có thể cảm thụ được loại này không khí. Thậm chí chính hắn đều như chút được gánh nặng. Lục ly chi uy, lại kinh khủng như vậy a. Hắn trước kia còn vọng tưởng khiêu chiến lục ly địa vị. Hiện tại xem ra là triệt để không có cơ hội. Lục ly lão đại chi vị đã khắc sâu tại sở hữu cường giả trong lòng. Cũng không còn cách nào dung chuyển. Tộc vương, một cái Lê gia trưởng lão, nhẹ giọng hỏi ý kiến hỏi. Đã lục an đều không chết, vậy chúng ta ra cái kia thằng danh con có phải hay không cũng có thể, hồ đồ. Lê Hoàng hừ lạnh một tiếng, lặng lẽ quét đi qua nói, Lục An có thể không chết, kia là Lục Ly cắt thịt đổi lấy, người ý tứ cũng ra ngoài cắt mấy đao sao, vậy vẫn là chết đi. Kia cái trưởng lão ngượng ngùng sờ lên cái mũi, dạng này ăn chơi thiếu gia Lê gia còn nhiều, chết một cái cũng không tiếc. Lê gia mặc dù mất đi mặt mũi, nhưng Lục Ly lần này mặt mũi rớt càng lớn, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Toàn bộ Lục Minh mọi người tại Thiên Việt thành đều dài thở dài ra một hơi. Những cái kia đám hoàn khố tử đệ càng là dọa sợ. Sự tình lần này trong lòng bọn họ gieo âm ảnh, sợ là về sau ai cũng không dám tại làm ác. Hoàn khố một điểm không quan hệ, giống như dám làm ác, vậy sẽ phải cân nhắc có thể hay không bị Lục Ly biết. Lục Ly ngay cả mình nhi tử cũng dám giết, bọn hắn lại coi là cái gì đâu Mạc Hoàng xử lý sự tình phía sau. Cổ xưa bọn hắn ba cái đều bị Mạc Hoàng tại chỗ đánh giết. Cái này ba cái ba nhà đã chấp nhận chém giết, răn đe, sở dĩ Mạc Hoàng liền trước mặt mọi người hành hình, uy hiếp tử thần cao tầng sở hữu ăn chơi thiếu gia. Để bọn hắn biết hoàn khố nhất định phải có nhất định ranh giới cuối cùng. Nếu không hạ tràng liền là như thế, Lục An chính mình dùng đao cắt thịt, cắt tới rất nhiều địa phương đều không có một khối thịt ngon. Hắn ngược lại là rất có cốt khí. Phương diện này không có cho Lục Ly mất mặt, quả thực là không có gào lên thê thảm. Cuối cùng hắn bị Vũ Hoàng một trưởng vỗ chết. Vũ Hoàng đã sớm chuẩn bị, lấy ra một kiện bảo vật, đem hắn linh hồn cưỡng ép hút vào. Quay đầu lại lần nữa tố nhục thân. Tử thần hiện tại rất giàu có. Tái tạo nhục thân đối với bọn hắn tới nói không tính sự tình. Hơn nữa còn có thể sử dụng tốt hơn thiên tài địa bảo tái tạo. Dạng này Lục An tư chất sẽ còn tốt một chút. Đương nhiên đối với tu luyện khẳng định lại có ảnh hưởng. Đời này đừng nói đạt tới đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh. Có thể hay không đột phá thánh hoàng đều là ẩn số. Mấy cái kia gia tộc toàn bộ được bù đắp, vẫn là vô cùng trọng đền bù. Tổng cộng 6 cái gia tộc. Mạc Hoàng tự mình hạ lệnh, ngay tại Thiên Việt thành bên cạnh, ban cho mấy cái này gia tộc một cái thành nhỏ. Tại Thiên Việt thành bên cạnh, cái kia chính là tại sở hữu cự đầu ngay dưới mắt. Quay đầu ai dám đi trả thù, đi làm khó hắn bọn họ mấy cái này tiểu gia tộc tộc vương các trưởng lão đều đại hỉ. Đây coi như là nhân họa đắc phúc. 6 cái gia tộc đạt được tòa thành nhỏ này cùng phụ cận lãnh địa. Kia không muốn trăm năm thời gian, bọn hắn đều có thể bay lên. Không nói trở thành chân chính đại tộc, chí ít so trước kia nhất định có thể cường đại vô số lần. Mạc Hoàng phân biệt ban cho bọn hắn 6 cái gia tộc một tấm lệnh bài. Nếu có nguy cơ bọn hắn tộc đàn sinh tử tồn vong đại sự, có thể vận dụng cái này 6 khối lệnh bài. Mạc Hoàng sẽ đích thân phái người đi giúp bọn hắn xử lý. Thứ này cũng ngang với 6 khối miễn tử kim bài A. Cũng là 6 khối hộ thân phù. Cái này khiến thành nội vô số tiểu gia tộc đều rất là đỏ mắt. Hận không thể đem chính mình một cái tiểu thư đưa cho Lục An bọn hắn đi gieo họa dùng một tòa thành. Nhỏ, có được một tấm lệnh bài. Cái này 6 cái gia tộc thu hoạch quá lớn. Tất cả đều thiên ân vạn tạ đắc ý rời đi. Mấy cái kia tiểu thư nhưng không có rời đi. Bị Lục Linh sắp xếp người mượn đi. Những này tiểu thư đến nơi này, vậy coi như là thanh danh bại lấy hết. Trở lại gia tộc cũng sẽ tiếp nhận các loại gió ngôn phong ngữ. Nói không chừng có tiểu thư hội sẽ không chịu nổi tự sát. Lục Linh tâm tư cẩn thận, cũng lên giúp Lục An bọn hắn chuộc tội tâm tư, liền đem các nàng đều đón đi, bí mật tiếp đi Lục phủ một tòa trong trang viên. Lục Linh tự mình ra mặt, nói muốn thu mấy vị này tiểu thư làm đồ đệ, đồng thời về sau cho các nàng đại lượng tài nguyên, bồi dưỡng các nàng trở thành đỉnh cấp tử thần. những này tiểu thư thiên tư cũng không tính là cao, bởi vì nữ tử thân phận tại tộc đàn cũng không được coi trọng, cảnh giới đều rất thấp. Hiện tại nghe nói Lục Linh là Lục Minh nhân vật số 2, còn nặng hơn điểm bồi dưỡng các nàng tự nhiên vui vẻ, bản thân tựu đều rất mê mang, đều không biết con đường tiếp theo đi như thế nào. Hiện tại xem như tìm được một đầu đường ra. Trước kia các nàng phi thường thống hận Lục An, cũng tiện thể thống hận Lục gia, thống hận Lục Ly. Hôm nay Lục Ly xử lý việc này, để các nàng đối Lục Ly, đối Lục gia lau mắt mà nhìn. Lục Linh lại là một cái đế cấp, vẫn là Lục Minh nhân vật số 2. Lớn như thế nhân vật tự mình thu các nàng làm đồ đệ, các nàng còn có cái gì dễ nói? Một trận nháo kịch tại lúc nửa đêm hạ màn, việc này đoán chừng nghĩ bình ổn lại không có nửa năm là không thể nào. Không cần mấy ngày liền hội truyền khắp toàn bộ tử thần, truyền khắp thiên loạn tinh vực. Đến lúc đó chuyện tiếng vọng sẽ có hay không có cái gì ảnh hưởng trái chiều, vậy liền dù ai cũng không cách nào khống chế. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.